5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tiểu tống. Bảo trọng A, Tống Nghĩa thành thành thật thật đem con cua cùng trên đất mảnh vụn quét vào lon bên trong. Sau đó lắp bắp tới gần Bành Bằng. Thế nào, nghĩ cho ăn con vịt nha? Tống Nghĩa lập tức rời xa 2 bước. Ghét bỏ nhìn xem kia vịt lồng, bất quá vẫn là hạ giọng, Bành Bằng a, người cảm giác không cảm thấy cái kia thần thần quá mức thành thục nha? Thành thục, ngươi nói lão thành nha? Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Không biết a, thần thần nhiều đáng yêu a. Tống Nghĩa mặt lộ vẻ giãy giụa, đáng yêu, đáng yêu đứa bé có thể nói ra câu nói như thế kia. Loại nào? Khụ khụ, không có gì, ngươi cho ăn cái gì con vịt a? Bọn chúng rất bẩn, Bành Bằng thuận tay đem đào con run để lên cho Tống Nghĩa xem. Ngươi ăn thịt vịt không cảm thấy bẩn, xem con vịt bẩn, hắn bất mãn hết sức. Ngươi biết rõ những này con vịt tên gọi là gì sao? Cái này cùng con vịt danh tự có quan hệ gì? Ngươi xem những cái kia cọng lông, bẩn thỉu. Tiểu Phong lại gần, Tiểu Đào, Tiểu Phàm, Tiểu Hào, Tiểu Bằng, Tống Nghĩa tiếp tục bĩu môi. Ai lấy danh tự khó nghe như vậy? Ngồi xổm trên mặt đất cùng Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ cùng một chỗ đem lon bên trong con cua cầm. Ra tới chơi Tô Thần nghe vậy quay người. Tống Nghĩa ca ca, Tiểu Đào, Tiểu Phàm rất khó nghe sao? Tống Nghĩa, ngoặc kép, Tiểu Đào là Hoàng Tiểu Đào, Tiểu Phàm là Ngô Tiểu Phàm, cuối cùng Tiểu Bằng chính là ta. Bành Bằng đồng dạng tử vong ngưng thị Tống Nghĩa, sau đó mở miệng yếu ớt, ý của ngươi là ta rất bẩn, nhóm chúng ta cũng rất bẩn. Tống Nghĩa ngoặc kép, Từ Trinh cười trên nỗi đau của người khác, lập tức đắc tội 7 cái lưu lượng nhỏ thịt tươi, a không, 6 cái cộng thêm 1 cái ăn hàng. Tiểu Tống a, ngươi về sau tại ngành giải trí muốn làm sao trộn lẫn a? Còn có thần thần, Tô Thần quyết miệng, đúng đúng, còn có thần thần, lại còn nói thần thần lấy tên khó nghe. Từ Trinh chậc chậc 2 tiếng, còn cố ý tiến lên vỗ xuống Tống Nghĩa bả vai. Tiểu Tống, bảo trọng a, Tống Nghĩa, ngoặc kép, không phải, ta không phải ý tứ kia a, ta ai nha? Tống Nghĩa vừa định giải thích, dưới chân trượt đi, cả người ngã lộn nhào đồng dạng đâm vào vịt trong lồng, trêu đến Tiểu Đào, Tiểu Phàm tập thể bỏ trốn. Trong lúc nhất thời nhỏ vịt nhảy nhót, mà Tống Nghĩa mới ngẩng đầu một cái, chấn kinh phát trực tiếp ở giữa fan hâm mộ, hòe, có lỗi với lão công, ta thật muốn ói tương đương. Screenshot, má ơi, thật buồn nôn a, lúc này là thật đều là phân. Tống Nghĩa ca ca tiêu đường a. Tô Thần đã ôm bụng nhỏ ha ha ha nở nụ cười. Tống Nghĩa ca ca thối qua thối quá. Ta, Tống Nghĩa vừa rồi mở miệng liền bị mùi thối buồn nôn đến, vội vàng xông vào phòng. Hoàng Lôi hiếu kỳ nhìn thoáng qua toilet, thật lâu mới gật gật đầu, là rất thối. Sau 1 tiếng, mau đem mặt cào nát, Tống Nghĩa khóc hô hào muốn liên lạc với người đại diện. Sau đó tay trong lúc lơ đãng ở trên bàn vẽ một cái, ngón tay khảm đi vào một cây tiểu mộc mảnh. Vương Chính Vũ thật vất vả đáp lại hắn cho điện thoại. Điện thoại bị hắn một tuyền thần rơi trên mặt đất, màn hình vỡ vụn. Cuối cùng liên hệ đến người đại diện. Người đại diện đã đi nước ngoài, như thế lại nhiều lần xuống tới. Tống Nghĩa theo ban đầu trang điểm lộng lẫy tiêu khổng tước trở thành dưới trời chiều phơi rút lại củ cải làm, cả người cũng uể oải không ít. Tan tầm trở về, đại tráng nhìn thấy hắn hiếu kỳ hỏi Bành Bằng, hắn thế nào? Suy nghĩ nhân sinh, cùng con vịt kia đồng dạng. Đại tráng chỉ tự nhiên là Nicola, đèn màu. Tống Nghĩa lại giống như bị đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Không muốn đề cập với ta con vịt. Không đợi hắn đứng vững, lay động một cái hắn ngã cái bốn chân hướng thiên, mặt đất còn có dư ôn. Tống Nghĩa lại cảm thấy lạnh cả người, nhân sinh tuyệt vọng. Trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện một đôi chân, kia là phòng cây nấm thống nhất mua sắm hang hốc dày, thuận tiện hành tẩu mà lại mát mẻ. Nhưng là hang hốc dày trên lại dính lấy bùn đất, còn có không biết rõ bạch sắc vết tích. Tống Nghĩa nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ cái này dày tới gần cùng hắn mặt tiếp xúc. Từ Trinh chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay. Tống Nghĩa có chút cảm động, mặc dù tay kia móng tay khe hở rất bẩn, nhưng hắn vẫn là cố mà làm dựng vào bò lên. Tạ ơn, không khách khí. Tô Thần giờ phút này cũng cộc cộc cộc tới đưa lên một mai đại bạch thỏ sữa đường. Tống Nghĩa nghẹt ngào nói tạ, nhìn xem Tô Thần bẩn thỉu tay nhỏ, tay kia trước đó sờ qua lon, sờ qua con cua, sờ qua chó cùng mèo. Nhưng là, hắn cho mình đường, hắn đem sữa đường ngậm vào. Ngọt sao? Tống Nghĩa gật gật đầu. Ngọt là được rồi. Từ Trinh chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng dậy. Ai nha, thần thần chính là như thế thân mật đứa bé. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ gây sự, nhưng xưa nay không làm chuyện gì quá phận. Nhóm chúng ta mới như thế ưa thích hắn. Sau đó hắn hạ giọng. Biết rõ ngươi vì cái gì thảm như vậy sao? Tống Nghĩa một mặt mờ mịt lắc đầu. Từ Trinh chỉ Tô Thần. Biết phải làm sao a? Hắn vỗ vỗ Tống Nghĩa bả vai cười ha ha lấy trở lại đình nghỉ mát. Trời chiều chìm vào núi lớn. Bầu bồn trở về. Tô Thần lúc này mới phát hiện thiếu đi hai cái tiểu cầu cầu. Cái nồi tiểu hoàn cũng bị nhận nuôi đi rồi. Chúng ta phòng cây nấm sủng vật, nếu như gặp phải thích hợp chủ nhân là có thể nhận nuôi. Dù sao nhóm chúng ta nuôi không được nhiều như vậy. Hà Quýnh giải thích một câu, thuận tay sờ lên tiểu tuyết đoàn. Ai nha, tiểu tuyết đoàn thật đáng yêu, tiểu tuyết đoàn không thể nhận nuôi. Tô Thần vểnh lên, miệng nhỏ, Hà Quýnh cười, đúng, tiểu tuyết đoàn là thần thần, sẽ không bị nhận nuôi. Tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn điểm chút ít đầu. Đem tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cũng ôm. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ ăn cơm nha. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng ăn không phải thức ăn cho chó, đồ ăn cho mèo, càng không phải là đồ ăn thừa cơm thừa. Hai cái tiểu hoàn bên trong món canh cùng thịt cá thịt heo. Buông xuống về sau, tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ lập tức vui sướng bắt đầu ăn. Tiểu hồ ly bắt đầu nhảy nhót. Tô Thần đối với nó sớm có phòng bị, xuất ra một cây thịt bò khô đến. Tiểu hồ ly không cho phép đoạt. Không phải vậy không có thịt bò khô. Tống Nghĩa tại bị Từ Trinh nhắc nhở về sau một mực cẩn thận quan sát đến Tô Thần. Trước đó đối với tiểu gia hỏa một chút bất mãn cũng đã biến mất. Có thể thấy được hắn nói chuyện với tiểu hồ ly lại cảm thấy ngu đần. Nói hình như hồ ly có thể nghe hiểu được tiếng người đồng dạng. Là có thể nghe hiểu được a. Tống Nghĩa bỗng nhiên quay đầu. Là mới buông xuống kim khâu Tô Uyển. Đây không có khả năng. Tô Uyển cười nhạt. Cái này tiểu hồ ly sống nhiều năm như vậy, thông chọn người tính chất không có gì ly kỳ. Ngược lại là ngươi, trong nhà giống như rất có tiền a. Tống Nghĩa lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu. Kia là đương nhiên, cha ta thế nhưng là vương bá bá. Tô Thần nhỏ sữa âm dẫn tới Tống Nghĩa quay đầu. Sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại. Vương Kiếm Lâm, hắn làm sao ở chỗ này? Vương Kiếm Lâm giờ phút này trên tay bưng lấy một cái mâm lớn. Hòa ấy nói, thần thần a, bá bá nghe nói ngươi trở về, cố ý chuẩn bị cho ngươi một cái con cua lớn, ngươi xem. Nói hắn đem đĩa vén lên, một cỗ tươi hương thơm lập tức trong phòng cây nấm tràn ngập. Ngao ngao, tiểu hồ ly kêu một cái nhanh chóng thoan tới. Từ bên trong đoạt một cây con cua chân, 10 điểm nhẹ nhàng linh hoạt lấy ra thịt cua ăn. Cuối cùng liếm liếm khóe miệng, một đôi hồ ly mắt sáng rực nhìn về phía đĩa. Tô Thần tức giận chống nạnh tiểu hồ ly, nhưng vẫn là nhu thuận nói lời cảm tạ. Tạ ơn vương bá bá. Hắn lại từ nhỏ trong bao đeo xuất ra thổi phồng quả nhỏ. Vương bá bá, ăn trái cây. Vương Kiếm Lâm cười ra đầy mặt nếp may. Ai, tạ ơn thần thần mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.